Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhìn Mộ Hàn. Mộ Hàn trên mặt tràn ra ý cười. Cánh tay hơi rung lên một cái. Một cỗ lực lượng phản phệ vô cùng khủng bố từ lòng bàn tay của hắn bạo phát, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Người giống như là đạn pháo bắn ra đập vào đám người kia. Mộ Hàn không thèm nhìn nữa, tung người một cái hướng bên cạnh mấy đạo sĩ đang trợn mắt há mồm xông tới, tay tiếp tục làm phép. Âm dương nhị khí trong tay ngưng tụ, cấp tốc lan tràn, đem 6-7 người toàn bộ khóa lại. Những người này đến lúc phản ứng kịp đã không phải kịp chuẩn bị gì nữa. Bọn họ cũng không phải là pháp sư tầm thường, lập tức bày trận, làm phép. Trong thời gian rất ngắn, ngưng tụ lực lượng của tất cả, bố trí ra một đạo kết giới cường đại, ngăn cản âm dương nhị khí trùng kích. Âm dương nhị khí và kết giới sau khi va chạm phản phất như một nguồn nước dọc theo kết giới chậm rãi tràn ra, chỉ trong chốc lát liền tràn đầy mặt bên ngoài rồi từ từ thẩm thấu. Cỗ lực lượng này khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa mềm mại, nhưng lại không thể chống đỡ. 7 người xuất toàn lực vẫn không thể ngăn cản âm dương nhị khí thẩm thấu, từng chút ăn mòn kết giới. 7 người đau khổ chống đỡ, bất quá chỉ mất 10 giây công phu, kết giới hoàn toàn bị phá vỡ. Âm dương nhị khí trong nháy mắt tràn ngập, từng tầng mà đè xuống. Sắc mặt của 7 người ảm đạm, nghiến răng chống đỡ được vài giây đồng hồ, lần lượt ngã xuống lăn quay co quắp trên mặt đất. Âm dương nhị khí tiếp tục đè xuống, làm cho bọn hắn cảm giác hít thở không thông, một cỗ tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng. Đúng lúc này Mộ Hàn phất tay một cái, xua tan đi âm dương nhị khí. 7 người, kể cả Thanh Mộc, đã sớm bị đánh bại. Là 8 đều ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn Mộ Hàn, đều tất cả ngây ngốc nhìn hắn, kể cả mấy vị đức cao vọng trọng kia. Mỗi một người đều cả kinh há hốc mồm không nói lên lời. Bọn họ không thể tin được Mộ Hàn đúng như thực hiện ước hẹn, lấy 1 đánh 8 mà nhẹ nhàng thắng như vậy. Thanh Mộc, bài vị thiên sư, 7 người kia cũng đều là thực lực chuẩn thiên sư, chỉ trong nháy mắt bị đánh bại. Trong lòng của mọi người tính toán một chút, nhất định hắn phải là bài vị cao hơn địa tiên, thậm chí là còn cao hơn nhiều. Nhìn qua chưa đến 25 tuổi, chỉ là một thanh niên nhân mới bước ra đời. Một thiên tài như vậy đừng nói là Long Hồ Sơn, coi như ở toàn bộ pháp thuật giới, chỉ sợ là trăm năm khó gặp. Bọn hắn cuối cùng cũng hiểu ra một điều, tại sao Trương Vô Sanh lại không theo quy định bình thường, cứ nhất định đem vị trí trưởng giáo truyền cho Mộ Hàn. Mộ Hàn chắp tay sau lưng đi đến chỗ cao nhất của bậc thang, vươn tay tới Long Dương Chân Nhân. Long Dương Chân Nhân sững sờ một chút, đem tín vật trưởng môn là Cửu Thiên Nguyên Thần Xích giao cho hắn. Mộ Hàn cầm lấy, nhìn mọi người xung quanh cao giọng nói. Ta biết các người tò mò lai lịch của ta, vì sao lại ở phía sau núi của Long Hồ Sơn. Nhưng các người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào của pháp thuật giới. Không cùng người ta giao thủ, pháp thuật giới không ai biết đến tên họ của ta cả. Long Hồ Sơn trăm ngàn năm qua, vị trí trưởng giáo luôn truyền cho Trương gia hậu nhân. Quy tắc này truyền đến ta vẫn không thay đổi. Ta chính là hậu nhân của Trương gia, Trương Vô Sanh là thúc thúc của ta. Lời vừa nói, mọi người đều náo động. Đến cả Long Dương Chân Nhân cùng Khúc Ba cũng khiếp sợ không thôi. Điểm này, bọn hắn tìm được Mộ Hàn mấy ngày nay, Mộ Hàn đều không có đề cập qua. Mộ Hàn giơ một tay lên, nhẹ nhàng làm phép. Trong lòng bàn tay hiện ra kim quang, ngưng tụ thành một đạo linh phù. Ở trên không trung, lay động, không ngừng hấp thu không khí xung quanh. Là thiên sư chân phù. Có người kêu lên. Không sai. Đây chính là thiên sư chân phù chính thống của Trương gia. Cái này có thể chứng minh thân phận của ta. Mọi người đều yên lặng. Thiên sư chân phù là năm đó đạo tổ Trương Đạo Lăng sáng tạo ra một cái thần phù, xem ra như là Trương gia tuyệt học, cho tới bây giờ chỉ truyền cho Trương gia hậu nhân. Hơn nữa mỗi một đời chỉ truyền cho một người, truyền nam không truyền nữ, truyền lớn không truyền nhỏ. Ta ẩn tu nhiều năm, nguyên nhân đến ta cũng không rõ lắm. Ta không biết mình sẽ có một ngày lên làm Long Hồ Sơn trưởng giáo, nhưng ta nếu là Trương gia hậu nhân, đó là việc ta phải làm. Long Hồ Sơn, 2 đời chân nhân đều chết trong tay pháp thuật công hội. Thù này ta nhất định phải báo. Mao Sơn Diệp Thiếu Dương được xưng là thiên tuyển chi tử, một đường cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net